Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 911, tay chân. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, cửu mệnh miêu loại người này từ trước đến nay cũng không biết tín dụng là vật gì. Hắn từ trước đến nay đều là ưa thích làm được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Có mới nới cũ người, cho nên tại hắn một tỉnh táo lại, để cho Mêu xác nhận hắn không có việc gì. Hạ mệnh lệnh thứ nhất chính là xử tử Mễ Tử Hiên đám người. Sau đó lập tức rời đi Mỹ Quốc. Mỹ Quốc đối với hắn mà nói còn là quá nguy hiểm. Tại cửu mệnh Mêu xem ra trên thế giới này lại không có an toàn địa phương. Bao gồm hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm sơn cốc. Mêu rất nhanh liền mang theo người đến, đương Mễ Tử Hiên nhìn hắn kia một sát na kia liền biết mình cùng Diệp Tư có thể đám người một cước. Đã bước vào quỷ môn quan, Mêu quét mắt một vòng Diệp Tư có thể, Tang Tuyết, Tang Vũ đám người, rất hèn mọn bỉ ổi liếm liếm bờ môi nói, này ba tiểu cô nương quá xinh đẹp, cứ như vậy chết, quá đáng tiếc, nói đến đây Mêu cười hắc hắc nói. Bất quá mèo kia ra hạ mệnh lệnh, tại đáng tiếc cũng phải chết. Còn có ngươi ta Mễ đại bác sĩ, ta thực rất bội phục ngươi thủ thuật kỹ thuật. Ngươi là thiên tài, trên cái thế giới này ưu tú nhất chữa bệnh thiên tài. Thế nhưng đáng tiếc là hôm nay ngươi cũng phải chết. Mễ Tử Hiên cũng không có phẫn nộ hô cửu mệnh, miêu không giữ lời hứa, mặt chìm như nước nói, ngươi xác định muốn giết chúng ta. Mêu ha ha cười đứng thẳng hạ bả vai nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta tới nơi này là vì cái gì? Hảo, nên ra đi, Mêu vừa mới nói xong, phía sau lập tức xông tới mấy cái võ trang đầy đủ nam tử dùng đầu đen biện pháp BCS tại Mễ Tử Hiên đám người trên đầu, xô đẩy của bọn hắn đi ra ngoài, tất cả mọi người ngửi chết liền vong hương vị. Nói không sợ hãi kia là không thể nào. Trên thế giới này vậy có không e ngại tử vong người. Mễ Tử Hiên là mặt chìm như nước. Trên mặt không có bất kỳ hoảng hốt vẻ. Nhưng trong lòng lại là lo lắng vạn phần. Hắn tự cấp cửu mệnh miêu làm lần thứ hai giải phẫu thời điểm liền vụng trộm gian lận. Vì chính là tự cứu. Đồng thời không có bị Mêu phát hiện. Thế nhưng hiện tại cửu mệnh miêu đều hạ lệnh muốn cầm nhóm người mình xử quyết. Mễ Tử Hiên làm sở tay chân lại một chút phản ứng đều không có. Này như thế nào không cho hắn sốt ruột. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đám người bị người án lấy quỳ trên mặt đất. Mỗi người huyệt thái dương thượng đều đỡ đòn lạnh như băng họng súng. Bọn họ trên đầu mang theo hắc sắc khăn trùm đầu. Căn bản không thấy rõ mình tại vậy, xung quanh lại có bao nhiêu người, hiện tại liền phản kháng cũng không được, thân thể bị trói cùng bánh trưng giống như thế nào phản kháng. Mễ Tử Hiên bắt đầu hối hận vừa rồi những người này trói chính mình thời điểm vì cái gì không phản kháng. Như vậy tuy cũng là cửu tử nhất sinh kết cục, nhưng may mà còn có cơ hội. Nhưng bây giờ như vậy lại là hào không chạy ra một đường sinh cơ hội. Mễ Tử Hiên không khỏi oán trách chính mình quá mức tự tin. Mêu cười hắc hắc nói. Đi, thời gian cũng không còn sớm. Đưa bọn họ ra đi. Chúng ta cũng nên về nhà. Này đáng chết phương một chút cũng không dễ chơi. Lạp tháp giọng nam âm vừa rơi xuống Mễ Tử Hiên. Lập tức xuất một thân mồ hôi lạnh. Một lòng treo cổ họng, cái này xong đời, nhưng đúng vào lúc này Sơ Kiến thở hồng hộc thanh âm vang lên. Đợi một chút, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Diệp Tư có thể đám người cũng là như thế. Mêu quay đầu nhìn xem chạy vào Sơ Kiến nói, tình huống như thế nào? Sơ Kiến ý vị thâm trường liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Mễ Tử Hiên nói. Lão gia tử bệnh lại biến hóa, người tốt nhất dẫn hắn đi xem một chút. Mễ Tử Hiên lập tức biết mình ở thủ thuật bên trong gian lận có tác dụng, tạm thời là sẽ không chết, đồng thời còn có thể đi đến trong bệnh viện. đến bệnh viện hắn liền có biện pháp chạy đi. Mêu chau mày, cũng không có gì cái gì. Tiến lên một bước cầm Mễ Tử Hiên tóm, xô đẩy lấy hắn thẳng đến Cửu Mệnh Miêu chỗ gian phòng. Hai ngày trước Cửu Mệnh Miêu khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ lại mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trên trán toàn bộ đều mồ hôi, rõ ràng cho thấy phát sốt. Mêu đi qua vừa nhìn lập tức vội la lên, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, giải phẫu ta liền ở bên cạnh. Phòng giải phẫu vô khuẩn điều kiện là vô cùng đạt tiêu chuẩn. Các loại giải phẫu khí giới cũng là nghiêm khắc trừ độc. Làm sao có thể xuất hiện thuật bị nhiễm? Mang theo che đầu bị trói gô Mễ Tử Hiên nói khẽ. Dù cho phòng giải phẫu vô khuẩn điều kiện tại đạt tiêu chuẩn, giải phẫu khí giới tại nghiêm khắc trừ độc, cũng không ai dám cam đoan người bệnh không tại thuật xuất hiện bị nhiễm. Bằng không thì cũng sẽ không dùng vài ngày chất kháng sinh. Ngươi quá tự tin đến cho là hắn sẽ không xuất hiện bị nhiễm. Thuật căn bản chưa cho hắn dùng chất kháng sinh. Hiện tại hắn bị nhiễm. Các ngươi phiền toái, Mêu táo bạo mà phẫn nộ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Ta muốn giết ngươi. Mêu nói xong cũng móc ra súng ống. Cửu Mệnh Miêu mở mắt ra rất yếu ớt nói, khó chịu. Mêu không kịp Mễ Tử Hiên, nhanh chóng đi qua cho Cửu Mệnh Miêu kiểm tra lên. Rất nhanh lòng hắn liền chìm vào đáy cốc, bởi vì Cửu Mệnh Miêu chẳng những xuất hiện thuật bị nhiễm, cấy ghép phổi còn ra hiện không nhẹ dãy dị phản ứng. Cửu Mệnh Miêu làm cho người ta mang đến phổi nguyên xác thực cùng hắn xứng hình thành công. Nhưng cuối cùng không là chính bản thân hắn phổi cấy ghép, không ai dám cam đoan không xuất hiện dãy dị phản ứng. Cấy ghép thuật đến bây giờ Cửu Mệnh Miêu tuy một mực phục dụng chống đỡ dãy dị phản ứng dược vật, nhưng Mễ Tử Hiên tại lần thứ hai giải phẫu thời điểm lợi dụng điện cực châm bị tổn hại nhất định phổi tế bào, trực tiếp dẫn phát một ít liệt phản ứng. Đầu tiên là bị nhiễm, lập tức chính là dãy dị phản ứng. Này hai loại tình huống, bất luận loại nào tình huống xuất hiện, Cửu Mệnh Miêu đều có lập tức đi bệnh viện tiếp nhận chuyên nghiệp mà hệ thống trị liệu. Nơi này Mỹ Quốc, không phải là Cửu Mệnh Miêu kinh doanh nhiều năm Sơn Cốc. Trong Sơn Cốc có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, còn có dược phẩm. Cửu Mệnh Miêu cũng cây vốn không nghĩ tới hắn bệnh còn muốn tới Mỹ Quốc làm lần thứ hai giải phẫu, cho nên Mỹ Quốc bên này chuẩn bị rất không đầy đủ. Tới thật sự là thái thương gấp rút. Như thế thời gian ngắn, dù cho Cửu Mệnh Miêu tại có tiền, tại có thực lực, cũng không thể lực để cho hắn an toàn phòng chữa bệnh điều kiện cùng trong Sơn Cốc đồng dạng. Cái này cho Mễ Tử Hiên cơ hội. Hiện tại Cửu Mệnh Miêu muốn mạng sống, liền phải đi bệnh viện. Đến bệnh viện có thể liền không phải Cửu Mệnh Miêu địa bàn. Dễ dàng hơn Mễ Tử Hiên hoàn thành yêu đao nhiệm vụ. Bất quá hắn trong cổ mini tạc đạn là một chuyện phiền toái. Hiện tại Mễ Tử Hiên còn không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Mêu tuy hoài nghi Cửu Mệnh Miêu xuất hiện bị nhiễm cùng dãy dị phản ứng là Mễ Tử Hiên giở trò quỷ, nhưng không có chứng cớ. Đồng thời lấy Cửu Mệnh Miêu tình huống xác thực muốn lập tức đi bệnh viện trị liệu. Nơi này cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp cùng dược phẩm. Đồng thời Mễ Tử Hiên vẫn không thể giết. Hai lần giải phẫu đều là hắn làm. Không ai so với hắn rõ ràng hơn thuật bên trong tình huống. Mà thuật bên trong tình huống lại liên lụy tới trị liệu Cửu Mệnh Miêu bị nhiễm cùng dãy dị phản ứng. Phải dẫn hắn đi bệnh viện, để cho hắn cùng bác sĩ nói rõ chi tiết thuật bên trong tình huống. Chỉ khi nào đến bệnh viện, Mễ Tử Hiên nếu chơi cái gì yêu thiêu thân cái gì xử lý. Nơi này là Cửu Mệnh Miêu địa bàn, bệnh viện cũng không phải là. Mêu không có chủ ý, Sơ Kiến vội la lên, lão Hồ thế nào? Mêu phẫn nộ liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Nói, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, cũng không nói chuyện, hận đến mêu thực muốn lập tức tiêu diệt hắn, nhưng bây giờ lại không thể. Nghĩ chữa cho tốt cửu mệnh miêu còn cần hắn. Hắn nghĩ một hồi nói, phải đưa lão gia tử đi bệnh viện. Sơ kiến ngươi đối phó lão gia tử thân phận, ta mang theo tiểu tử này cùng lão gia tử đi bệnh viện. Tiểu tử này mấy cái thân mật ở lại đây, nếu như hắn dám ở bệnh viện chơi hoa chiêu gì, lập tức giết chết bọn họ. Sơ kiến gật gật đầu, sắc mặt phức tạp quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên lập tức ra ngoài dựa theo mêu nói xử lý. Sơ kiến hiệu suất rất cao, chẳng những hơn 10 phân liền đối phó cửu mệnh miêu thân phận, giả tạo hắn tư liệu. Hiện tại cho dù đi bệnh viện, phải dựa vào những cái này bệnh viện những thầy thuốc kia cũng nhìn không ra tới đây cái thân hoạn. Bệnh nặng lão nhân là bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã thật nhiều năm cũng chưa bắt được cửu mệnh miêu. Đi đến bệnh viện, Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi. Cuối cùng là đến nơi đây, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp như thế nào mang theo cửu mệnh miêu đào tẩu. Nhưng hiện tại xem ra độ khó không nhỏ. Đầu tiên của mình trong có cái tạc đạn, điều khiển từ xa chẳng những cửu mệnh miêu có, mêu cùng sơ kiến cũng có. Nếu là hắn thực có can đảm buộc cứu mạng à đào tàu, mêu cùng sơ kiến là không ngại dẫn bạo tạc đạn cầm đầu hắn tạc trời cao. Tiếp theo Diệp Tư có thể bọn họ vẫn còn ở cửu mệnh miêu những người này trong tay. Những người này hết sức cẩn thận, từ chính mình tiến vào đến xuất ra, trên đường đi đều mang theo khăn trùm đầu, đồng thời xe còn không ngừng vòng quanh. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không biết Diệp Tư có thể bọn họ vị trí. Còn có mêu cẩn thận một chút không thuộc cho cửu mệnh miêu. Mễ Tử Hiên bên người đi theo 4 cái cầm thương rong binh. Mễ Tử Hiên dám chơi hoa chiêu gì, lập tức phải bị bọn họ tiêu diệt. Hiện tại Mễ Tử Hiên cho dù là tới bệnh viện, có thể nhưng như cũ không có thoát hiểm. Mạng nhỏ bị cửu mệnh miêu những người này một mực niết trong tay. Cửu mệnh miêu bác sĩ Mễ Tử Hiên thấy tình huống của hắn cũng chi tiết cùng người này bác sĩ nói. Người này bác sĩ rất là kinh ngạc Mễ Tử Hiên trẻ tuổi như vậy liền có thể đơn độc hoàn thành to lớn như thế giải phẫu. Nhưng hắn chức nghiệp rèn luyện hàng ngày biết bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm. Hiện tại muốn làm là nhanh chóng cho này vị lão nhân trị liệu, bằng không thì hắn sẽ chết. Vì vậy Mễ Tử Hiên đã bị mời đi ra ngoài, đứng bên ngoài biên. Mễ Tử Hiên trong đầu một mực tính toán như thế nào mới có thể đã hoàn thành nhiệm vụ, trả lại mang theo Diệp Tư có thể bọn họ còn sống rời đi. Căn bản không có chú ý một cái nâng cao bụng bự mang theo khẩu trang, kính dâm phụ nữ có thai từ hắn bên người đi qua. Đi ra ngoài có chừng 5 đến 6 mét như vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức dừng bước lại xoay người hướng đang cau mày Mễ Tử Hiên xem ra. Mễ Tử Hiên như trước đang suy nghĩ việc của mình, căn bản không có chú ý này phụ nữ có thai phản ứng. Phụ nữ có thai phát hiện Mễ Tử Hiên cũng không có phát hiện mình. Xoay người cất bước đi tới, nàng mang theo khẩu trang, kính dâm căn bản nhìn không ra nàng bộ dáng. Cùng với biểu hiện trên mặt, phụ nữ có thai nâng cao bụng bự đi đến Mễ Tử Hiên bên người lẳng lặng nhìn xem hắn. Qua một hồi lâu rốt cục tới khiến cho Mễ Tử Hiên chú ý. Mễ Tử Hiên là vừa chú ý tới phụ nữ có thai. Hãy nhìn thủ cái kia 4 cái rong binh lại đã sớm chú ý tới trước mắt phụ nữ có thai có chút không đúng cử động, tay đều chạm đến bên hông thương. Nếu như này phụ nữ có thai có bất kỳ khác người cử động, bọn họ tuyệt đối không ngại ở chỗ này liền tiêu diệt hắn, sau đó mang theo cửu mệnh miêu chạy trốn. Mễ Tử Hiên thấy không rõ phụ nữ có thai mặt, kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.